Hướng Noãn, chương 20, góc truyện audio.com. Hai câu nào? Câu đầu tiên là chị Tam nhắc tới Tôn Tiềm. Tôn Noãn nhìn Trần Kỳ, chị Kỳ, chị đã nghe về lời đồn kia chưa? Chính là chuyện Tôn Tiềm là bạn trai cũ của Dương Liêu Thư. Trần Kỳ gật đầu, các cô từng hợp tác cùng Dương Liêu Thư trước đây, đương nhiên thu được rất nhiều tư liệu về Dương Liêu Thư, trong đó gồm cả một tin đồn về Tôn Tiềm là bạn trai cũ của Dương Liêu Thư. Dương Liêu Thư và Tôn Tiềm đều theo học chung diễn. Một Tôn Tiềm học chê y một khóa, chê y mạng đồn rằng hai người khi còn học ở Trung Diễn từng yêu nhau, kết quả về sau cũng không biết sao lại thế này, Dương Liêu Thư cùng Hướng Đông Dương ở bên nhau, lại cực kỳ mâu thuẫn với Tôn Tiềm. Một Trung Diễn, Trung Si, viết tắt của Trung Yang Si Du Xuê Doen, Học viện Hí kịch Trung ương, The Central Academy of Drama, Tôn Tiềm mấy năm trước cũng coi như từng nổi tiếng, kết quả hiện tại lại càng ngày càng chìm. Có người nói anh ta trở thành như bây giờ, là bởi vì Dương Liêu Thư vẫn luôn chèn ép anh ta. Chấm, có điều là mấy tin tức này, vẫn luôn chỉ là lời đồn đãi. Nhưng hiện tại Ôn Noãn nghĩ, nói không chừng lời đồn đãi này có khả năng là sự thật. Hai người đã từng yêu nhau, nhưng sau đó lại trở mặt thành thù, Dương Liêu Thư mới luôn áp chế Tôn Tiềm. Mà chuyện lần này, có khả năng là Lý Tĩnh, em họ Tôn Tiềm không hiểu tình hình, tự tiện giúp anh ta tranh tài nguyên, cũng có khả năng là Tôn Tiềm cho rằng Dương Liêu Thư đã ký hợp đồng, muốn mượn chuyện quá khứ cùng cô ấy để lăng xê bản thân. Dù sao cuối cùng chọc giận Dương Liêu Thư rồi, làm liên lụy bọn họ. Trần Kỳ trầm mặc cẩn thận suy nghĩ lời Ôn Noãn nói. Giới giải trí không gió cũng có thể có sóng cao ba thước. Hai, không có ai đang nổi tiếng mà không có cái gọi là bôi đen. 2. Nguyên văn U Phân Đu Nhanh San Chi Lang ý nói mọi thứ có thể xảy ra dù không vì lý do gì. Chuyện này thật hay giả thật sự khó mà nói. Dương Liêu Thư không cần phải nói, lưng dựa cây đại thụ Hướng Đông Dương này, khẳng định không để người khác dễ dàng chửi bới, ngay cả bản thân Tôn Tiềm cũng chưa bao giờ trực tiếp xác nhận lời đồn đại này. Nhưng lần này Dương Liêu Thư phản ứng lớn như vậy, người đại diện của cô ấy lại đặc biệt nói về chuyện này, có lẽ thật sự như Ôn Noãn phân tích không chừng. Còn có điểm thứ hai, chị Tam nói, Dương Liêu Thư có đôi khi ngay cả mặt mũi Hướng Đông Dương cũng không nể. Điều này, chị cũng có cùng cảm giác, đó là cô ấy tận mắt nhìn thấy. Hướng Đông Dương tới đón Dương Liêu Thư, Dương Liêu Thư đối với anh ấy, thậm chí có thể dùng lạnh nhạt để hình dung. Với thân phận của Hướng Đông Dương, tùy tiện đổi nữ minh tinh nào, cũng sẽ dùng gương mặt tươi cười chào đón đối với anh ấy, căn bản không dám lạnh nhạt như vậy. Mà Hướng Đông Dương, biểu hiện của anh ấy là rất bình tĩnh, vừa không nổi giận cũng không lấy lòng. Trần Kỳ dùng một tay chống cằm, thở một hơi thật dài. Cho nên cô nghĩ như thế nào? Ôn Noãn nhếch khóe miệng, dùng một ngữ khí cực kỳ chắc chắn nói. Em đã gặp Hướng Đông Dương, anh ấy là một người cực kỳ cường thế. Em nghĩ, có lẽ đối với một người như anh ấy sẽ vẽ một vòng tròn, ở trong cái vòng tròn này, để chị tự do, nhưng một khi chị muốn nhảy ra khỏi cái vòng này, chính là thách thức quyền uy của anh ấy. Trần Kỳ gật đầu tán đồng, cô ấy đã tiếp xúc qua không ít người thành công kiểu này, nhìn như hiền hòa thật ra lại có những nguyên tắc cực kỳ khắc nghiệt căn bản không thể xúc phạm. Góc truyện audio.com, cho nên tự em đưa ra một giả thuyết táo bạo, Ôn Noãn cau mày trầm tư một chút nói, em dựng lại câu chuyện xưa dựa trên y mối quan hệ của ba người họ. Dương Liêu Thư cùng Tôn Tiềm vốn là một đôi, sau đó Hướng Đông Dương tham gia, Dương Liêu Thư phản bội Tôn Tiềm rồi luôn chèn ép anh ta. Chấm, logic không đúng, Trần Kỳ ngắt lời Ôn Noãn. Nếu như vậy, Dương Liêu Thư hẳn là chê nghèo yêu giàu, mới chọn Hướng Đông Dương, nhưng vì sao lại lạnh nhạt với anh ta? Chấm chấm, không, em cảm thấy, Hướng Đông Dương bắt đầu với Dương Liêu Thư, là bởi vì Hướng Đông Dương cường thủ hào đoạt. 3. Điều này thực sự phù hợp với tính cách của Hướng Đông Dương, cũng hợp logic. Mà Tôn Tiềm, nói như thế, khi đối mặt với đối thủ là nhân vật như Hướng Đông Dương, anh ta không có phần thắng. Lúc trước anh ta còn chưa tốt nghiệp, bỗng nhiên từng có một tài nguyên cực tốt, em đoán anh ta đã từ bỏ lúc giờ này, hoặc là nói bán Dương Liêu Thư đổi lấy. Cứ như vậy, rất hợp logic phải không? 3. Cường thủ hào đoạt, tranh quy hào đùa dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn. Đây thật sự là một vở kịch ân oán tình thù cầu huyết. Logic thì logic đấy, nhưng vẫn khiến người ta không dám tin. Cho nên, em liều bằng những suy đoán này đi ca yêu ta si ết thích Hướng Đông Dương. Trần Kỳ vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Noãn Noãn, chị cũng không biết nên khuyên cô như thế nào nữa. Phú quý hiểm trung cầu. 4. Chị Kỳ, lá gan của em, luôn luôn rất lớn. 4. Phú quý hiểm trung cầu. Phu Gui Xiên Trông Kiêu ý là liều mạng tìm kiếm giàu sang phú quý. Theo mình hiểu là bất chấp để đạt được mục đích. Nếu cô đoán đúng, với tính cách của Hướng Đông Dương, cảm xúc lần này của Dương Lưu Thư như vậy, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng không thoải mái, giống như có kiểu ý nghĩ như. Hóa ra em còn để ý đến Tôn Tiềm, như vậy có lẽ để thể hiện công khai quyền sở hữu, anh ấy sẽ đồng ý tiếp nhận lời khuyên. Nếu cô đoán sai, Tôn Tiềm cùng Dương Lưu Thư thuần túy chỉ là không hợp nhau, không có vướng mắc tình cảm, nhưng Hướng Đông Dương chiều Dương Lưu Thư là rõ như ban ngày, năm ngoái anh còn có thể vì để làm người đẹp cười, xuất hiện trong một bộ phim của Dương Lưu Thư, diễn chính mình Hướng Đông Dương, lúc này đây muốn ca yêu ta siết thích anh ấy, cũng không phải hoàn toàn không thể. Không phải anh ấy nói muốn phương pháp cầu hôn thành công sao, công việc của chúng ta, đó còn không phải chỉ là một bữa ăn sáng. Ôn Noãn nháy mắt với Trần Kỳ. Chị Kỳ, lúc trước anh dễ cầu hôn chị như thế nào, mà lừa chị theo người ta. Chấm, Trần Kỳ lắc đầu không ngừng. Cô đó, chị cũng không biết nên nói cô như thế nào. Cô ấy chợt nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Em liên hệ với Hướng Đông Dương như thế nào? Ôn Noãn đặt hai khuỷu tay ở trên y mặt bàn, hai tay che lại nửa khuôn mặt thở dài. Chị Kỳ, không lừa chị, em vừa mới quay lại với bạn trai, chính là em trai ruột Hướng Đông Dương. Xuyệt, giữ bí mật. Bọn em trước kia là bạn cấp 3, khi học cấp 3 đã hẹn hò. Muốn lấy số cá nhân của Hướng Đông Dương từ anh ấy, khẳng định không phải việc khó. Trần Kỳ cũng là người làm việc lớn, trong sự kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng bắt được ý chính. Vậy cô trực tiếp bảo bạn trai cô giúp cô không phải là được rồi sao? Cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy? Cô cũng không hiểu sự kiêu ngạo này trong lòng Ôn Noãn. Gocchuyenaudio.com Dựa vào hướng đổ nam có lẽ sẽ tạm thời khiến cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng, nhưng cô đã từng vô cùng tuyệt vọng và bất lực, thật sự không dám lại đem hy vọng ký thác trên người bất kỳ người nào. Tốt nhất dựa vào chính mình mới có thể lâu dài. Vẫn là thôi đi, cô thở nhẹ một hơi. Giữa em và anh ấy có chút phức tạp, chúng em trước kia rất tốt, đặc biệt tốt. Sau đó chia tay, lại là lập tức chia tay, ngay cả chia tay cũng là nói qua điện thoại. Em hiện tại còn thích anh ấy chắc là cũng thích em cũng không ngại hợp lại. Chỉ là em không tin chúng em có thể mãi. Thật sự, một chút tin tưởng cũng không có. Quan hệ giữa người với người mong manh, không có gì bảo đảm. Nói không chừng ngày nào đó Hướng Đồ Nam đến tuổi rồi, nhà anh ấy an bài cho anh ấy một cô gái môn đăng hộ đối, bọn họ liền như chưa từng có quan hệ gì. Thật là một câu chuyện tình yêu buồn chán. Tình yêu thời niên thiếu thật sự đơn giản lại thuần túy, trong lòng trong mắt đều chỉ có người mình thích. Cô tính tình không tốt, vừa giận là thích nói chia tay, nhưng chê y thực tế cô chưa từng nghĩ tới sẽ chia tay cùng Hướng Đồ Nam. Đó là thật sự cho rằng nắm tay nhau là chọn đời chọn kiếp cả đời. Cho đến sau đó chia tay cô mới phát hiện người đã từng thân mật như vậy thế nhưng có thể hoàn toàn biến mất như vậy trong cuộc sống của bạn thật sự giống như chưa từng tồn tại. Cho dù từng có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, một khi chia tay, sống chết của bạn, anh ta cũng sẽ không quan tâm. Thật đáng sợ, rồi sau đó nữa cô càng hiểu rõ hơn, càng lớn, tỷ lệ tình yêu chiếm trong đời cũng sẽ càng nhỏ. Muốn kiếm tiền, muốn sự nghiệp, muốn sinh tồn, vị trí của tình yêu càng lùi dần về sau, cuối cùng co đầu rút cổ ở một góc nhỏ thành một phần không đáng kể. Đây có lẽ là bi ai của tình yêu, ai rồi đều sẽ trưởng thành, mất đi đơn thuần, trở nên lõi đời, thành thục. Lách không ra, trốn không được, không nói nữa, Ôn Noãn đứng lên, kéo ghế ra, cây ngay không sợ chết đứng. Chị Kỳ, đêm nay em không tăng ca, em phải đi về suy nghĩ kỹ lại, làm thế nào để đánh một trận thắng Hướng Đông Dương. Trần Kỳ cười, vẫn như vậy, có việc gì, không cần giao đãi, cô vẫn sẽ hết mình làm tốt, nhưng chuyện ở lại công ty để dành thời gian làm những việc như vậy, Ôn Noãn sẽ không bao giờ làm. Tuy không muốn dội cho cô một bát nước lạnh, nhưng mà... Ngừng một chút, Trần Kỳ cuối cùng vẫn thu tay lại. Quên đi, chúc cô mã đáo công thành nhé. Đã đến giờ tan tầm, Ôn Noãn một phút cũng không muốn chậm trễ rời khỏi công ty. Giờ cao điểm buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cô cùng rất nhiều xe bên cạnh mắc kẹt trong dòng xe. Những chiếc xe ngược chiều kia tốc độ cũng chậm như rùa. Tay Ôn Noãn đặt trên y tay lái, nhìn xe hai bên, tưởng tượng người bên trong, bỗng nhiên nghĩ đến một câu, cuộc đời như nhà trọ, ta cũng là người đi đường. Kỳ thật cuộc đời là con đường một chiều, bất kể đi thế nào, vẫn không ngừng mà tiến về phía trước, không có cách nào làm lại từ đầu. Tựa như sông Hoàng Phố bên cạnh, mỗi một giây trải qua bên cạnh cô cũng sẽ một đi không trở lại. Cách sông Hoàng Phố chiếc cầu Garden Bridge Thượng Hải kia trong tình sâu thẳm, mưa mịt mù. Năm, nơi mà Triệu Vi muốn nhảy kia chính là được điện ảnh mô phỏng theo nó. Năm, Trinh Sen Sen Yêu Meng Meng, Chao Wei OST Tân Dòng Sông Ly Biệt do Triệu Vi trình bày. Gocchuyenaudio.com Lúc trước xem bộ phim truyền hình đó, Ôn Noãn thực sự không thích nam chính Hà Thư Hoàn. Tuy rằng anh ta dù nói không thích Như Bình, rồi vẫn luôn dây dưa không rõ cùng cô ấy. Ngô Hưng Ba lúc trước chính là loại người này, thích trêu chọc các cô gái nhỏ, nhưng bản thân hắn cảm thấy chê y tinh thần không có gì tình biệt luyến, cũng không có thực sự tiếp xúc cơ thể, nên không tính là lừa dối. Sau đó bạn gái anh ta chịu không nổi, đề nghị chia tay, lại sau khi say rượu ngủ với một chàng trai vẫn luôn theo đuổi cô ta. Chấm, Ngô Hưng Ba sắp phát điên rồi, muốn nhờ anh em giúp đánh tên con trai kia. Ôn Noãn không chịu cho hướng đồ nam. Cô cảm thấy, nếu thật sự là cưỡng hát yêu ta pê, vậy báo công an. Nếu không phải, người ta anh tình tôi nguyện, anh dựa vào cái gì đi đánh người ta. Chấm, chỉ dựa vào anh Ngô Hưng Ba cả ngày đi ra ngoài trêu chọc các cô gái nhỏ còn thấy mình không sai. Lúc ấy là vào sáng sớm, hướng đồ nam vội vã đi ra ngoài, hai người chỉ là cãi nhau một trận còn chưa chính thức chia tay. Kết quả trưa hôm đó chuyện bố Ôn lừa dối nuôi con riêng bị phanh phui, nhà họ Ôn rối ren, buổi tối hướng đồ nam gọi điện thoại đến, câu đầu tiên chính là: em làm loạn đủ chưa? Sau khi bố Ôn đạp cô một cái, câu đầu tiên giống lên y hệt như vậy. Ôn Noãn lập tức mất đi lý trí. Hướng đồ nam hôm nay có thể hiểu cho Ngô Hưng Ba, giúp anh ta ra tay, sau này anh có thể sẽ giống như bố cô, lừa dối nuôi bồ sinh con riêng. Cô mắng hướng đồ nam đến máu chó đầy đầu chọc giận anh, sau đó hai người mới hoàn toàn chia tay. Ôn Noãn đã từng hận hướng đồ nam hết 2 năm, là thật sự hận, là kiểu hận mà hận không thể giết cả nhà anh cả nhà cái, chỉ là sau này. Một tiếng còi bén nhọn chợt vang lên bên tai, cho dù cách kính xe, vẫn rất rõ ràng. Ôn Noãn tỉnh táo trở lại, vội nhả phanh, đạp chân ga. Trở lại nhà thuê, trời mới vừa tối. Ôn Noãn đỗ xe, lúc đi về phía hàng hiên, bỗng nhiên có cô bé khoảng 3-4 tuổi cười khanh khách chạy về phía cô. Cô bé vừa chạy còn vừa quay đầu lại, hoàn toàn không để ý đường dưới chân. Ôn Noãn định lên tiếng, bảo cô bé chạy chậm một chút, chân cô bé lảo đảo một cái, bịch một tiếng ngã nhào trên y mặt đất. Ôn Noãn bước nhanh về phía trước muốn tiến đến nâng cô bé dậy, lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi lao ra từ hàng hiên. Đinh đinh, ngã có đau không? Ôn Noãn dừng lại ở đó, nhìn người cô trẻ tuổi nâng cô bé dậy, cẩn thận kiểm tra. Đau không, chỗ nào đau, bị ngã ở đâu, cô bé dùng sức mà lắc lắc đầu nhỏ. Mẹ tay rất đau, con không khóc, người phụ nữ trẻ bật cười, dùng sức hôn xuống cái trán nhỏ. Đinh đinh giỏi quá, mạnh mẽ như vậy, sắp trời tối mịt đèn đường mờ nhạt đã sáng lên. Trước mắt Ôn Noãn, lại là ánh nắng cực kỳ lóa mắt. Ánh nắng giữa hè ngoài cửa sổ. Trong cửa sổ, nữ bác sĩ mặc áo blau trắng ngồi ở sau bàn, cau mày. Dấu hiệu sảy thai trước tiêm hormone progesterone giữ thai, cô còn cần nằm trên y giường nghỉ ngơi, tốt nhất là nhập viện. Bụng cô có phải từng bị ngoại lực tác động không? Nhưng sức sống của em bé thật mạnh mẽ, bình thường nếu để kéo dài lâu như vậy giống cô, đã sớm không giữ được. Đúng rồi, cô có định sinh ra không? Tan, 15, 1, 2021, cách chương.